Bây giờ, chỉ khi Diệp Tư Hạ nói không cần anh mới quyết định bỏ cuộc, không ai có thể ngăn cản quyết định của anh. Chợt có một người phía sau tiến lên đưa món đồ vào tay Bạch Kỳ Thiên. Anh nhăn mày khó hiểu, nhìn chiếc hộp đó rồi nhìn Diệp Hạo Hiên. Hôm nay Tiểu Hạ không đi được vì hơi mệt, đây là món quà nó nhờ tôi tặng cậu, chúc mừng cậu trở về Bạch gia. Bạch Kỳ Thiên cầm món quà này trên tay, ánh mắt ôn nhu hơi hơn rất nhiều. Anh nâng niu trân trọng nó như bao bối vô giá vì đây là món quà Diệp Tư Hạ tặng. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua, Diệp Tư Hạ vẫn còn quan tâm anh. Cậu cất thứ này cho cẩn thận, bây giờ có chút việc tôi xin phép về trước. Diệp Hạo Hiên nói xong quay lưng đi nhưng vẫn kịp nghe thấy câu cảm ơn từ Bạch Kỳ Thiên. Bạch Kỳ Thiên nhìn về hướng Diệp Hạo Hiên tiến tới, anh ta vỗ nhẹ vào vai một cô gái, kéo tay đi. Cô gái kia có vẻ không cam chịu, rằng co một lúc nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn mặc cho Diệp Hạo Hiên kéo đi. Bạch Kỳ Thiên nhếch môi cười, anh đã nghĩ ra cách lấy lòng được người anh vợ tương lai khó tính kia rồi. Cách chương.